Tu La Giới Chí Tôn. Chương 3, là quỷ sao? Góc truyện audio.com. Đây là một vùng đất tràn đầy sinh cơ. Rừng rậm bạt ngàn, những cây cổ thụ như trống thẳng lên trời. Những ngọn núi cao khuất tầm mắt, mây mù lượn lờ chỉ nằm một phần mười của những ngọn núi. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng thú hoang dã gầm gừ nghe rùng rợn. Trên một ngọn cô phong bỏng dưng có không gian vặn vẹo, rồi một bóng người từ trong đó bay ra nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hắn nằm đó không nhúc nhích. Hắn xuất hiện câng không gây ra âm thanh gì nên ngọn núi vẫn lặng im trong tiếng gió xào xạc mỗi khi thổi qua cành lá. Chỉ có những con vật nhỏ vừa giống chuột là vừa giống thỏ lớn bằng bắp chân đang tò mò ngơ ngác nhìn thi thể kia. Năm ngày trôi qua, những con thú nhỏ hiếu kỳ tụ tập lại càng nhiều, như không kiềm nổi kích thích, một con trong số đó chậm chậm tiến đến gần thi thể rồi không ngừng ngửi ngửi cảnh giác. Đột nhiên thi thể nằm im ở đấy bỗng động đậy rồi mở mắt. Vừa nhìn thấy người này mở mắt, con vật mở to tròng mắt rồi bật ngửa bụng lên, hai chân không ngừng bới bới, nhưng nó chẳng biết phần lưng nó thì ở đất còn bụng thì phía trên, trông khá thú vị. Thi thể người thanh niên ngồi dậy, nắm nắm đôi tay rồi nhìn xung quanh, thấy con vật nhỏ vẫn ngửa bụng ngọ nguậy cái chân. Hắn dùng một ngón tay búng nó một cái, con vật lật được chân lại chạy như bay về bụi cỏ gần đó. Sinh vật thật kỳ lạ. Người thanh niên xoa xoa trán giống như quên mất điều gì, nhìn xung quanh rồi nhìn lại thân thể mình. Bộ áo rách nát, ở giữa còn thủng một lỗ lớn, có thể thấy máu đã khô lại còn dính vào y phục. Hắn bất giác đưa tay sờ vào phần ngực mình xoa xoa nhưng không thấy dấu hiệu thương tổn gì. Người thanh niên này là Võ Thừa. Hắn bị truyền tống trận của lão gia đưa đến vùng đất mới lạ này. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh rồi nhìn lại nơi hắn đã nằm bất tỉnh mấy ngày qua, thấy cỏ dại cũng ngã màu vàng. Ta đã nằm đây rất lâu rồi sao? Đến có không có ánh sáng ngả vàng rồi. Hắn cố nhớ lại vì sao mình lại nằm ở chỗ này, nhưng càng cố nhớ đầu óc hắn càng cảm thấy mơ màng và ở trái tim có cảm giác đau nhói. Thất lạc, ta đã quên điều gì? Hắn bất giác đặt tay vào nơi trái tim mình vuốt ve vài cái, dường như hắn cảm nhận trái tim bỗng nhu hòa ấm áp. Thôi không nghĩ nữa, ta nên, hắn nghĩ là muốn về nhà nhưng chợt nhận ra lại chẳng nhớ mình có nhà. Ice, hắn thở dài, hình như ngoài tên ra hắn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì để có thể lớn tới bây giờ. Vì sao vậy nhỉ? Hắn thì thầm rồi vô thức kiểm tra thân thể. Hắn phát hiện trên người mình chẳng có gì ngoài một miếng ngọc bội kỳ lạ. Vừa cầm miếng ngọc bổng, một loạt tin tức về cách sử dụng miếng ngọc bổng ồ ạc đổ vào đầu hắn. Hắn trừng mắt vài giây rồi bỗng nghĩ ngợi. Thất ấn ngọc, một trong thập cửu đại thần ấn ngọc, là cái quái gì? Hắn chau mày. Trầm tư hồi lâu, hắn nhặt viên đá gần đó rồi nhè nhè giỏ vào miền ngọc. Âm thanh lách cách vang lên vài cái, hắn chẳng thấy xi nhê gì. Rồi hắn ra sức thêm chút càng đập càng mạnh, âm thanh bang bang vang khắp ngọn núi. Vài ngày trôi qua, cuối cùng tảng đá to lớn phía dưới bể nát. Hắn giật mình dừng lại, miếng ngọc bội vẫn không suy xác tí nào. Trong lúc đập miếng ngọc, tay hắn rỉ máu, một giọt máu bắn vào miếng ngọc. Bỗng nó phát sáng. Hắn giật mình quẳng miếng ngọc xuống rồi quan sát. Hắn có cảm giác kỳ lạ, giống như mình có liên hệ gì đó versus miếng ngọc này. Trong đầu nghĩ miếng ngọc bay lơ lửng, nó bay lơ lửng, nghĩ nó bay hướng nào nó bay hướng đó. Hắn cười mỉm, thì ra nó xài như vậy. Nếu lão gia cho miếng ngọc này cho hắn khi biết chuyện này chắc tức thổ huyết tại chỗ. Hắn đều khiển miếng ngọc bay đến nắm trong tay, miếng ngọc không ngừng chuyển đổi màu sắc, lúc xanh lúc vàng lúc đỏ lúc tím. Hai đồ tốt chắc là của thế gia nào đó. Chắc ta là người của một thế gia nào đó. Bị tập kích nên bất tỉnh nằm đây và tổn thương đến não a. Làm sao về nhà đây? Hắn vừa nhìn xung quanh tay cầm miếng ngọc. Hắn vuốt vuốt miếng ngọc bổng, bên trong có một đoàn hoàng quang sương mù bay ra. Hắn chao mày, sau đó đám sương mù tụ tập lại thành một thân ảnh không rõ, khuôn mặt hắn mờ trừng mắt. Là quỷ, hắn thét một tiếng rồi cầm lấy cục đá ném thẳng đến đám sương mù kia. Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó hình ảnh mờ mịt của đám sương mù ngưng tụ chân thật hơn, nhưng có đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn và cái đầu hình như sương lên một cục. Thân ảnh tức giận thét lên. Quá con mẹ ngươi. Cả nhà ngươi là quỷ. Dòng họ ngươi là quỷ. Xít, ây ra đau chết lão tử. Nói xong hắn vò vò cái đầu không ngớt, dường như rất đau. Võ Thừa ngơ ngác nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cổ quái. Quỷ cũng bị u đầu sao? Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra thân ảnh kia dường như rất tức giận, hận không thể lao lên tát cho hắn vài cái. Con mẹ nó, ta nói ta không phải quỷ. Tiểu tử có tin hay không, ta tát cho ngươi răng rụng không còn cái nào. Con mẹ nó, lão tử ngủ trong này mới có mấy nghìn năm, có tên khốn khiếp nào cứ đập ôm tỏi 3 ngày liền. Vừa định ra xem một chút thì lại bị ném đá vào đầu. Còn chưa hết còn bị người ta gọi là quỷ. Hắn thật sự uất nghẹn, có xúc động muốn lao lên cắn người để phát tiết. Cách chương.